Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 394 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên lai like. Theo từng đạo gào thét, làm đến 108 tòa thiên lục trong cột đá, mỗi người phóng xuất ra từng lùng lực lượng kinh khủng tại hư không hội tụ. Líp nha líp nhíp phù văn hình thành giống như là biển gầm cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Dần dần. Một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, người này khoanh chân ngồi tại hư không, hai mắt nhắm nghiền. Đây là ai? Chẳng lẽ là thiên lục thạch trụ chủ nhân? A, thiên lục thạch trụ chủ nhân. Ngươi có thể xác định sao? Không thể. Ta phục đại gia ngươi. Khắp nơi đều là liên quan tới thiên lục thạch trụ nghị luận, chỉ là suy đoán cũng là suy đoán, không người nào dám nói mình chỗ nói nhất định là đúng. Mà 22 vị tộc lão cùng tất cả trưởng lão toàn bộ hội tụ tới, nhìn về phía trước mặt hư không ngồi xếp bằng nam tử. Cung chủ, này người thân phận. Ta biết các ngươi suy đoán, không sai, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đạo này hư huyễn bóng người hẳn là thiên lục thạch trụ chủ nhân. Đến từ tiểu thế giới. Cần phải. Nghe đến trả lời như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Đến từ tiểu thế giới cường giả đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Có thể nói như vậy. Một khi người này nhìn trời lục cung xuất thủ lời nói, nhìn tổng quát thiên lục cung trên dưới, cơ hồ không người là người này địch thủ. Ta hiện tại có chút nghĩ không thông, người này đến cùng là giấu ở thiên lục trong cột đá, vẫn là bản thân ngay tại tiểu thế giới, chỉ là mượn nhờ thiên lục thạch trụ vùi đầu vào nơi này giả tượng. Thông tri một chút đi, tất cả mọi người không được đụng chạm thiên lục thạch trụ. Minh bạch. Toàn bộ thiên lục cung đều triệt để hoảng loạn lên, tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ nhìn về phía 108 tòa thiên lục thạch trụ, gào thét y nguyên vang vọng hư không, loại kim mênh mông lực lượng tại hư không hội tụ đang xen vào nhau, hiển hiện ra nam tử, treo đến mọi người ào suy đoán. Người này là ai? Này người vì sao hội xuất hiện ở đây? Trước đại thụ. Tô thần theo vũ trụ sơn chậm rãi ra, khoanh chân ngồi đấy, thân thể bốn phía vậy mà xuất hiện lít nha lít nhíp phù văn. Thậm chí bắt đầu theo thực biến hư. Đại khái chừng nửa canh giờ. Tô thần thân thể hoàn toàn biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, tô thần thân thể đột nhiên xuất hiện tại thiên lục cung hư không. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khoanh chân ngồi tại hư không hư huyễn bóng người dần dần ngưng tụ thành thực thể, tô thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Líp nha líp nhíp đường vân không ngừng mà hiện lên tô thần, tại thân thể bốn phía hình thành phù văn vòng xoáy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc. Chính mình đây là ở đâu? Nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhíp võ giả, tô thần phát hiện bốn phía phù văn đã hoàn toàn biến mất, bao quát tiếng gầm gừ ở bên trong. 108 tòa thiên lục thạch trụ hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, tô thần thì là chậm rãi rơi trên mặt đất. A, à, nhìn lên trước mặt nam tử, hình thương bọn người rất là cẩn thận không thôi, bởi vì bọn hắn đã loáng thoáng đoán được này người thân phận, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Người này hẳn là thiên lục thạch trụ chủ nhân, rất có thể đến từ tiểu thế giới. Xin hỏi, cái này là nơi nào? Thiên lục cung, các hạ xưng hô như thế nào? Tô thần. Tô tiên sinh, ngươi là thiên lục thạch trụ chủ nhân sao? Thiên lục thạch trụ. Tô thần không phải người ngu, nghe đến lời này sau, xem xét bên người to lớn cột đá, trong nháy mắt đoán được ra một hai, cực cực đầu, nói ra xem như thế đi. Nghe đến xem như thế đi ba chữ, tất cả mọi người hơi kinh ngạc cùng tò mò, không biết cái này xem như thế đi là có ý gì, là thì là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là xem như thế đi. Tô thần vừa cười vừa nói, các vị, ta xác thực là đến từ tiểu thế giới, cũng là thiên lục thạch trụ chủ nhân, bất quá ta chỉ là luân hồi giả mà thôi, cần ngày sau tiến về tiểu thế giới. Thì ra là thế. Hình thương bọn người rất rõ ràng luân hồi giả khái niệm. Bất quá tiểu thế giới cường giả luân hồi chuyển thế buông xuống đến ngàn vạn vũ trụ thật đúng là hiếm thấy. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, những ngày này lục thạch trụ là lão tổ không có ý được đến mức. Không giống nhau hình thương nói xong, tô thần đã hỏi thăm ê ngươi không tin ta nói chuyện. Không dám. Rất là kiên kỵ tô thần, bởi vì bây giờ hình thương không biết, cái này cái gọi là tô thần đến cùng khôi phục mấy tầng thực lực, rốt cuộc luân hồi giả muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn cũng không muốn cầm toàn bộ thiên lục cung nhân nói đùa, muốn là tô thần thật nắm giữ xuất thủ thực lực, đến thời điểm đối với thiên lục cung tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Còn chưa thỉnh giáo. Đây là ta Thiên Lục Cung cung chủ hình thương. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y hình cung chủ, phải chăng có thể mượn một bước nói chuyện. Mời. Trong đại điện, chỉ có Tô Thần cùng hình thương, bao quát 22 vị tộc lão, còn lại người đều không có tư cách đặt chân đại điện. Tô tiên sinh, ngươi muốn nói chuyện gì? Hình thương bọn người có thể đoán được, đã Tô Thần là Thiên Lục Thạch Trụ chủ nhân, như vậy Tô Thần khẳng định là muốn đoạt lại Thiên Lục Thạch Trụ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần, tin tưởng chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều trực tiếp xuất thủ là được, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Lục Cung căn bản không người là Tô Thần địch thủ. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Tô Thần là luân hồi giả, tin tưởng còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, loại tình huống này, Tô Thần căn bản không dám làm loạn. Đúng là như thế, kiểm hình thương bọn người tuy nhiên rất là kiên kỵ Tô Thần, bất quá cũng không có quá nhiều sợ hãi, muốn là Tô Thần thật làm đến quá phận, hắn không ngại mạo hiểm thử một chút. Tự hồ có thể đoán được hình thương suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, hình cung chủ không cần khẩn trương, chúng ta có thể nói chuyện. Tô tiên sinh muốn nói chuyện gì? Rất đơn giản, ta làm luân hồi giả, ngày sau tất nhiên sẽ quay về tiểu thế giới, mà tại sát lục hải bên trong, ta có một địch nhân, chỉ cần Thiên Lục Cung nguyện ý tương trợ tay ta lưỡi đao tên địch nhân này, vậy ta có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Không giống nhau hình thương nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói hay đệ nhất. Ta sẽ đem 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ tặng cho ngươi Thiên Lục Cung, mà Thiên Lục trong cột đá chất chứa tất cả đỉnh cấp võ học, ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm hiểu ra đến, tin tưởng các vị cần phải minh bạch những thứ này võ học giá trị. Thứ hai, chờ ta khôi phục lại siêu thoát vũ trụ rời đi thời điểm, sớm hội tương trợ các ngươi Thiên Lục Cung một người thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Thứ ba, chờ các ngươi Thiên Lục Cung bất luận kẻ nào tiến về tiểu thế giới, ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm chỗ dựa, hoặc là có việc ta sẽ thay các ngươi xuất thủ. Nói đến đây Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống. Khẳng định là hốt du. Mà bây giờ, hắn nhất định muốn hốt du. Không hốt du không được. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần mình có thể thuận lợi hốt du thành công, như vậy chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ Thiên Lục Cung thực lực đến uy hát íp ở không xê hết tổ mộ, trước cứu ra dạ u lại nói. Tô Thần tự nhận là, chính mình mở ra ba điều kiện. Không cần nói Thiên Lục Cung, tin tưởng toàn bộ sát lục hải tất cả mọi người không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Quả không phải vậy. Nghe đến lời này tất cả mọi người, tâm lý đều là hoảng sợ không thôi. Không thể không nói, Tô Thần mở ra điều kiện để bọn hắn kích động không thôi. Mà hình thương lại không có lập tức đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể làm cho Tô Thần như thế mở ra điều kiện, tin tưởng thực lực đối phương không đơn giản. Tô tiên sinh, ta muốn hỏi trước một chút, ngươi kẻ thù là vị nào? Không xê hết tổ mộ. Nghe đến không xê hết tổ mộ bốn chữ, mặc kệ là hình thương vẫn là các vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng không xê hết tổ mộ thực lực cường đại cỡ nào. Sát lục hải cùng sở hữu sáu đại ẩn thế chủng tộc, coi như không xê hết tổ mộ thực lực không bằng Thiên Lục Cung, nhưng là giữa hai bên muốn là phát sinh xung đột lời nói, đối với Thiên Lục Cung đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hình thương bọn người tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần kẻ thù lại là không xê hết tổ mộ. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ta Thiên Lục Cung toàn lực tương trợ ngươi, cũng vô pháp thuận lợi trấn dê ít không xê hết tổ mộ, mà không xê hết tổ mộ bên trong, có một vị lão tổ tên là không xê hết thiên âm mãn, cơ hồ là vô hạn tiếp cận với siêu thoát vũ trụ. Biến tướng cự tuyệt. Bọn họ tuy nhiên rất tham lam Tô Thần mở ra ba điều kiện, bất quá hình thương càng rõ ràng hơn. Nếu để cho không xê hết tổ mộ cùng Thiên Lục Cung khai chiến lời nói, đối với Thiên Lục Cung tới nói, rất có thể là hủy diệt tính đả kích. Cung chủ, ta không để cho ngươi Thiên Lục Cung trấn ép không xê hết tổ mộ, ta chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra một người, cộng thêm uy hát íp ở không xê hết tổ mộ đừng có dê ít ta, cho ta đầy đủ thời gian khôi phục là đủ. Vậy có phải cho chúng ta suy nghĩ một chút? Tô Thần lập tức đứng dậy, nói ra người ta lần thứ nhất ngày nửa Lục Cung, khắp nơi đi loanh quanh. Để Vân Gợn mang ngươi nhìn xung quanh. Hình Vân Gợn, hình thương cháu gái, có được dung nhan tuyệt thế, bất quá lại là cái quỷ tinh linh. Làm Tô Thần đi ra đại điện, nhìn đến hình Vân Gợn một khắc này, quả thực hơi kinh ngạc, bởi vì hình Vân Gợn dung nhan giống như mặt mị, có mấy cái phần tương tự. Nhìn lấy hình Vân Gợn, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến mặt mị, tâm lý rất là tưởng niệm không thôi. Thở dài một tiếng. Ngươi chính là Tô Thần. Ân. đi, ta mang ngươi khắp nơi đi loanh quanh. Tô Thần gật gật đầu, hai người ngay sau đó rời đi. Trong đại điện. Các vị, các ngươi như thế nào đối đãi việc này? Cung chủ, Tô Thần mở ra điều kiện xác thực rất mê người, nhưng là không xê hết tổ mộ không phải dễ dàng như vậy trấn áp. Vừa mới Tô Thần đã nói, không cần chúng ta cùng không xê hết tổ mộ khai chiến, chỉ cần tương trợ hắn cứu ra một người, đồng thời thủ hộ hắn an toàn là đủ. Ai, nào có đơn giản như vậy? Các vị tộc lão đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Bọn họ đều rất rõ ràng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Tô Thần lấy ra như thế phong phú điều kiện, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dễ dàng lời nói, Tô Thần còn sẽ như thế sao? Đã Tô Thần cùng không xê hết tổ mộ có sinh tử ân oán, vậy chúng ta muốn là xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ cùng không xê hết tổ mộ khai chiến. Không xê hết tổ mộ chưa hẳn dám. Vạn nhất đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía cung chủ, việc này có phong hiểm, ai cũng không dám cam đoan. Không xê hết tổ mộ sẽ hay không thật nhìn trời lục cung xuất thủ. Vạn nhất đâu? Thiên lục thạch trụ bên ngoài. Hình Vân gợn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm Ê Tô Thần, ngươi thật đến từ tiểu thế giới. Đương nhiên. Tiểu thế giới thật rất lợi hại phải không? Thiên chân vô tà, Tô Thần thật thích cái tiểu nha đầu này, vừa cười vừa nói với tiểu thế giới kỳ thực cũng tại ngàn vạn vũ trụ, chẳng qua là ngàn vạn vũ trụ trọng yếu nhất chỗ, bất quá tiểu thế giới chỉnh thể võ đạo. Xác thực muốn áp đảo ngàn vạn vũ trụ phía trên. Cái kia ngươi về sau có thể mang ta tiến về tiểu thế giới sao? Ta có thể dẫn ngươi đi không? Muốn là ngươi nguyện ý, có thể chính mình thật tốt tu luyện, đợi đến ngươi về sau đột phá đến vũ trụ, chính mình liền có thể tiến về. Hừ, ngươi còn thật là hẹp hòi. Ta mang ngươi tiến về tiểu thế giới cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Để gia gia ngươi giúp ta tiến về không xê hết tổ mộ cứu một người, sau đó thủ hộ ta an toàn. Hình Vân gợn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nàng có thể không nguyện ý nhúng tay việc này, rốt cuộc không xê hết tổ mộ không phải thế lực nhỏ, mà chính là đều là sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, một khi treo chọc không xê hết tổ mộ, đối với Thiên Lục Cung tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nhìn lấy Hình Vân gợn không nói gì, Tô Thần đương nhiên biết Hình Vân gợn ý tứ. Không quan trọng sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đối với mình mở ra điều kiện, tin tưởng Thiên Lục Cung khẳng định sẽ đáp ứng, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, điều kiện như vậy cơ hồ vô pháp cự tuyệt. Tuy nhiên hắn chỉ là hốt du, nhưng là Thiên Lục Cung nhưng lại không biết. Liền Tô Thần cũng không biết, chính mình đây là có chuyện gì. Vì cái gì êm đẹp chính mình sẽ xuất hiện ở trên trời Lục Cung, còn có thể gây nên Thiên Lục Thạch Trụ dị tượng, trước đó vần quanh tại bên cạnh mình lít nha lít nhít phù văn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đều là bí ẩn. Vương tay chạm đến Thiên Lục Thạch Trụ, Tô Thần muốn phải hiểu rõ Thiên Lục Thạch Trụ vì sao lại triệu hoán chính mình đến đây, muốn nói không có mờ ám, khẳng định rất không có khả năng sự tình. Chỉ là hiện tại, hắn vậy mà không cảm ứng được Thiên Lục Thạch Trụ bất kỳ khí tức gì. Ngươi thật có thể ở trên trời lục trong cột đá cảm ngộ ra võ học sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, hay đại tiểu thư, đây là ta bảo vật, lúc trước ta tại tiểu thế giới ngang dọc, hoàn toàn là dựa vào 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ, đến thời điểm ta đem những thứ này thạch trụ toàn bộ lưu cho ngươi, như thế nào? Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì lưu cho ta? Rất đơn giản, dung mạo ngươi rất giống ta thê tử. Phi. Hung hăng phi một miệng, Hình Vân gợn khẳng định không tin Tô Thần lời nói, dở cợt vừa cười vừa nói, y ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, loại này theo đuổi con gái thói quen đã quá hạn. Ta lớn lên giống thê tử ngươi, không bằng nói ta dài đến đẹp mắt. Dung mạo ngươi xác thực rất là đẹp mắt. Tô Thần cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, có lẽ thật là bởi vì Hình Vân gợn lớn lên giống mặt mị, tưởng niệm mặt mị duyên cớ, cho nên mới sẽ nói như thế. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hình Vân gợn hiếm thấy mặt ửng hồng, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra thì Tô Thần, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đối ta có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, coi như ngươi đến từ tiểu thế giới, ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta ưa thích người nhất định muốn là cái thế anh hùng, mà theo ngươi bộ dạng phía trên nhìn, ngươi không giống như là người tốt. Ngươi hội xem tướng. Đương nhiên. Vậy ngươi xem sai. Sai sao? Ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Không có tiếp tục trêu chọc Hình Vân gận, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thông phệ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến thiên lục trong cột đá, muốn nếm thử phải chăng có thể cảm ứng ra thiên lục trong cột đá ba động, cùng chính mình ở giữa đến cùng có liên hệ gì. Không phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì? Mình bị thiên lục thạch trụ triệu hoán đến nơi đây, thậm chí dẫn động thiên lục dị tượng, nói rõ chính mình cùng thiên lục thạch trụ ở giữa khẳng định có quan hệ. Tùy ý hắn như thế nào điều động thể nội lực lượng, đều không thể thuận lợi địa dẫn động thiên lục thạch trụ ba động. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngươi cái này người tốt không có lễ phép. Cái gì? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hình Vân gợn hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói y không có việc gì. Không có việc gì, vậy chúng ta trở về đi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Hình Thương bọn người khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, hắn thực sự tìm không ra bất kỳ lý do, Thiên Lục Cung hội cự tuyệt chính mình mở ra điều kiện. Làm Tô Thần hai người lần nữa tới đến đại điện thời điểm. Vừa tốt có người đi tới. Tô tiên sinh, cung chủ cho mời. Quả nhiên có hy vọng. Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ ngươi trước đáp ứng ta sự tình, ngày sau muốn mang theo ta cùng một chỗ tiến về tiểu thế giới. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, thì đã thấy Hình Vân gợn quay người rời đi. Rất là bất đắc dĩ. Thật đúng là cái cổ linh tinh quái nha đầu. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần quay người tiến vào đại điện. Tô tiên sinh, ngươi vừa mới nói ra điều kiện chúng ta toàn bộ tiếp nhận, nhưng là chúng ta muốn sớm cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta Thiên Lục Cung sẽ không cùng không xê hết tổ mộ khai chiến, nhưng có thể giúp ngươi đi cứu người, đồng thời chúng ta sẽ dốc toàn lực thủ hộ ngươi. Tốt. Cái kia ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến về không xê hết tổ mộ? Hiện tại. Hình Thương không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn có thể đoán được, đối phương khẳng định là rất gấp cứu ra người này, bằng không lời nói cũng sẽ không cùng chính mình bàn điều kiện. Nguyên bản còn muốn phải thêm giá Hình Thương, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đổi lại người khác, có lẽ hắn hội không chút do dự thêm lớn thẻ D ánh B à. Duy chỉ có đối mặt một cái đến từ tiểu thế giới luân hồi giả, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, muốn là sau cùng đàm phán không thành, đối với Thiên Lục Cung tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Chính là bởi vì như thế, cuối cùng Hình Thương vẫn là quyết định đáp ứng, đồng thời không lại tăng lớn bất luận cái gì thẻ D ánh B à. Hình cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, lần này các ngươi Thiên Lục Cung muốn là không nghĩ khai chiến, như vậy chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại uy hát íp ở không xê hết tổ mộ, số lượng. Nghe đến số lượng hai chữ, Hình Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Nửa canh giờ về sau, chúng ta xuất phát. Tốt. Nửa canh giờ, đảo mắt mà qua. Hình Thương lần này mang theo 22 vị tộc lão, còn có cơ hồ toàn bộ trưởng lão đi theo Tô Thần tiến về, bất quá Hình Vân gợn nhưng cũng theo, như thế để Tô Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Tô Thần cũng không nói thêm gì. Hắn đương nhiên biết, Hình Vân gợn theo, khẳng định là được đến Hình Thương đáp ứng, bằng không lời nói, lấy tốc độ bọn họ, Hình Vân gợn làm sao có khả năng đuổi được. Không quan trọng sự tình, chỉ cần thuận lợi cứu ra Dạ U là đủ. Tô Thần tuy nhiên còn không rõ lắm Dạ U sống hay xê hết, nhưng là hắn biết rõ, Dạ U sẽ không xê hết đến dễ dàng như vậy. Không xê hết tổ mộ. Phẫn nộ Lam Bất Tử đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, không chỉ có trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị bể đầu, thậm chí còn vẫn lạc một vị trưởng lão, đến bây giờ còn tìm không thấy Tô Thần tung tích. Căn cứ lão tổ chỗ nói, Tô Thần tuy nhiên có thể bắn ra kinh thiên địa một tiễn, nhưng là đối với tự thân tiêu hao tin tưởng cũng là to lớn. Sát lục hải mênh mông không gì sánh được, muốn thuận lợi tại sát lục hải bên trong khóa chặt một cái cố ý ẩn tàng bóng người người, nói nghe thì dễ, quả nhiên là giống như mò kim dưới đáy biển. Mặc kệ hắn là không nguyên nhân tin tưởng, Lam Bất Tử đều rất rõ ràng, đây là chém dê yết Tô Thần thời cơ tốt nhất. Đứng dậy đi tới Dạ U tự mình phong ấn địa phương, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt to lớn kén tầm. Lam Bất Tử càng rõ ràng hơn, cái tiểu nha đầu này không đơn giản, nếu là có thể đem hàng phục lời nói, đối với không xê hết tổ mộ tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Nghĩ thì nghĩ, thật chính là muốn hàng phục không có đơn giản như vậy. Còn không có khóa chặt sao? Không có. Nhìn lấy đi tới bên người không xê hết thiên âm mãn, Lam Bất Tử cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao đã triệu hồi ra lão tổ đều không thể thuận lợi trấn áp tiểu nha đầu, đồng thời cuối cùng bị Tô Thần chạy mất. Rất là không cam tâm, lại giá không có biện pháp nào. Thiên Âm tự hồ có thể đoán được Lam Bất Tử suy nghĩ trong lòng, nói ra người ta đã nghĩ đến như thế nào luyện hóa cái tiểu nha đầu này biện pháp, lớn nhất hơn nửa tháng, ta sẽ bắt đầu tiến hành luyện hóa. Không lấy người này làm mồi nhử. Hoàn toàn không cần thiết, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình cũng là ôm cây đợi thỏ, liền xem như ta luyện hóa nàng, chỉ cần ngươi tiếp tục cố ý phóng xuất ra tin tức, nói là nàng không có xê hết, còn tại ta không xê hết tổ mộ, ta tin tưởng Tô Thần khôi phục thương thế sau nhất định sẽ đến đây. Lam Bất Tử trong nháy mắt hiểu không xê hết Thiên Âm mạn ý tứ, hắn rất là kiên kỵ tiểu nha đầu thực lực, chỉ là bởi vì Thiên Âm cường hãn, làm đến tiểu nha đầu tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn tự mình phong ấn. Ai cũng không dám cam đoan, tiểu nha đầu khi nào lại đột nhiên giải phong, muốn thật là như vậy lời nói, đối với không xê hết tổ mộ tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Vẫn là thừa dịp tiểu nha đầu tự mình phong ấn thời gian, để lão tổ trực tiếp luyện hóa tiểu nha đầu, ngược lại bên ngoài người không biết tiểu nha đầu sống hay xê hết, bao quát Tô Thần ở bên trong. Tốt, ta muốn thế nào giúp ngươi? Ngươi không cần giúp ngươi, ngươi chỉ cần toàn lực đối phó Tô Thần là được, hắn đã có thể bắn ra một tiễn, nói rõ hắn khẳng định đụng phải mũi tên phản phệ, đồng thời trong thời gian ngắn, thương thế hắn không cách nào khôi phục tình huống dưới, chúng ta nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Thở dài một tiếng. Lam Bất Tử rất rõ ràng lão tổ ý tứ, chỉ là nghĩ về muốn, chánh thức khóa chặt lên nói nghe thì dễ. Nếu là có thể làm đến, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ngay tại lúc này, mộ chủ, Thiên Lục Cung cung chủ mang theo các vị tộc lão cùng trưởng lão đến đây. Thiên Lục Cung. Hơi kinh ngạc, Lam Bất Tử lông mày nhíu chặt lấy, nói ra ê Thiên Lục Cung êm đẹp vì cái gì đột nhiên đến. Thiên Lục Cung cùng không xê hết tổ mộ ở giữa, tuy nhiên trong bóng tối có chút ma sát, nhưng là mặt ngoài đều là nước giếng không phạm nước sông. Mà bây giờ, Thiên Lục Cung cung chủ vậy mà mang theo tất cả tộc lão đến đây, chẳng lẽ Thiên Lục Cung muốn cùng không xê hết tổ mộ nhất chiến sao? Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không, nhưng là Lam Bất Tử vẫn còn có chút kiên kỵ. Kiên kỵ Thiên Lục Cung. Rốt cuộc tại sát lục hải sáu đại ẩn thế trong chủng tộc, Thiên Lục Cung tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất, muốn thật là sinh tử khai chiến, không có bất kỳ cái gì một cái ẩn thế chủng tộc có thể chống lại Thiên Lục Cung. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ta sợ Thiên Lục Cung xuất thủ. Thiên Lục Cung dám sao? Chỉ cần do ta tọa trấn không xê hết tổ mộ, Thiên Lục Cung cũng không dám xuất thủ, mà bọn họ cũng sẽ không ra tay. Nghe đến lời này Lam Bất Tử tâm lý cuối cùng là thở phào, chính mình cái này là làm sao? Trong đại điện, làm Lam Bất Tử đi tiến đến thời điểm. Trong nháy mắt nhìn đến ẩn tàng trong đám người Tô Thần. Cả người đều sửng sốt. Đánh xê hết Lam Bất Tử đều không hề nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng theo Thiên Lục Cung mà đến. Chẳng lẽ Thiên Lục Cung cùng Tô Thần ở giữa có quan hệ? Hoặc là lần này Thiên Lục Cung đến đây, cũng là bởi vì Tô Thần. Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Không nghĩ hắn. Đã Tô Thần dám như thế quang minh chính đại trước tới nơi này, cũng là tại trần trụi khiêu khích không xê hết tổ mộ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Chính là nghĩ tới đây, Lam Bất Tử hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Đòi mạng ngươi. Đáng tiếc là ba vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tộc lão trong nháy mắt ngăn cản tại Tô Thần trước mặt, tầng tầng điệp gia thế công ngạnh kháng, thế công căn bản là không có cách phá vỡ, bị cứ thế mà đến đỡ được. Hừ. Trùng điệp tiếng hừ lạnh, hình thương trong nháy mắt xuất thủ, coi như nơi này là không xê hết tổ mộ, cũng không cho phép có người khiêu khích Thiên Lục Cung. Cưỡng ép bức lui Lam Bất Tử, hình thương cả giận nói y Lam Bất Tử, ngươi đây là ý gì? Chỉ vào nơi này là không xê hết tổ mộ. Vẫn là nói ngươi không xê hết tổ mộ muốn cùng ta Thiên Lục Cung khai chiến. Hình cung chủ, hắn là ta không xê hết tổ mộ cừu địch, sinh tử cừu địch, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho ta. Tô Thần là ngươi không xê hết tổ mộ cừu địch. Không có ý tứ, hắn là ta Thiên Lục Cung bằng hữu, lần này chúng ta đến đây thì là muốn cùng không xê hết tổ mộ muốn cá nhân, còn hy vọng La mộ chủ có thể thành toàn. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lam Bất Tử nghe đến Thiên Lục Cung nhân đến đây, chỉ lo lắng việc này cùng Tô Thần có quan hệ, bởi vì không xê hết tổ mộ cùng Thiên Lục Cung ở giữa không có có chuyện gì đáng nói. Huống chi còn là Thiên Lục Cung cung chủ tự thân mang theo đông đảo tộc lão đến đây, bên trong muốn nói không có chút nào mờ ám, đê ánh xê hết hắn cũng không tin. Phẫn nộ Lam Bất Tử không có tiếp tục xuất thủ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Lam Bất Tử đều rất rõ ràng, trừ phi là mình có thể diệt sát hình thương các loại tất cả mọi người, bằng không lời nói, mơ tưởng ở chỗ này chém dê yết Tô Thần. Tô Thần, ngươi vẫn là rất lợi hại, lại có thể lôi kéo Thiên Lục Cung cùng một chỗ. Tô Thần cười. Dễ nói, ngươi không xê hết tổ mộ không biết xấu hổ, lấy mạnh hát yếp yếu, lấy nhiều khi ít, ta chỉ là đến đây cứu trở về ta bằng hữu mà thôi. Ngươi bằng hữu? Cái tiểu nha đầu kia. Không có ý tứ, nàng đê ả xê hết. Thật sao? Ta không tin. Tô Thần cũng không dám xác định Dạ U sống hay xê hết, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đã Dạ U là luân hồi giả, tất nhất định có thủ đoạn bảo mệnh. Đã đến, khẳng định là muốn xác định Dạ U sống hay xê hết, sau đó mang theo Dạ U rời đi. Ngươi tin hay không, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lam Bất Tử nhìn về phía hình thương, nói ra thì hình cung chủ, đem người này giao cho ta không xê hết tổ mộ, ta nguyện ý đại biểu không xê hết tổ mộ đáp ứng ngươi Thiên Lục Cung bất kỳ một cái nào điều kiện. Vì chém dê yết Tô Thần, Lam Bất Tử cũng coi là triệt để liều. Muốn là đổi lại hắn thế lực, tin tưởng Lam Bất Tử chắc chắn sẽ không như thế thỏa hiệp, trực tiếp xuất thủ trấn sát, rốt cuộc không xê hết tổ mộ làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc, thực lực còn tại đó. Rất là tức giận không thôi. Duy chỉ có đối mặt Thiên Lục Cung, không xê hết tổ mộ thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Một khi khai chiến lời nói, cuối cùng bị thua khẳng định là không xê hết tổ mộ. Mà Lam Bất Tử thực sự không nghĩ ra, Tô Thần là như thế nào nói thông Thiên Lục Cung đến không xê hết tổ mộ, rốt cuộc sáu đại ẩn thế chủng tộc, ai cũng không muốn treo chọc đối phương. Nhất định phải bảo trì thăng bằng. Làm không được. Vô cùng đơn giản ba chữ, hình thương đã nói rõ chính mình ý tứ. Hắn không có khả năng làm cỏ đầu tường, tuy nhiên hắn cũng không nguyện ý treo chọc không xê hết tổ mộ, nhưng là đối mặt Tô Thần uy hát íp, muốn nói không e ngại khẳng định là gạt người. Trọng yếu nhất là, Tô Thần mở ra điều kiện, để hình thương vô pháp cự tuyệt. Hình cung chủ, Tô Thần ngay trước mặt ta, dê ít ta nữ nhi Lam Tịch Nhi, đồng thời còn dê ít ta không xê hết tổ mộ một vị trưởng lão, ngươi dạng này bao che hắn, thì là muốn cùng ta không xê hết tổ mộ là địch sao? Thật sự là không có cách nào. Cuối cùng Lam Bất Tử chỉ có thể lựa chọn mở miệng uy hát íp. Chỉ là hy vọng có thể chân uy làm sợ hãi hình thương, hắn không muốn cùng hình thương khai chiến, chỉ là muốn hình thương khoanh tay đứng nhìn, cho dù là trả giá một chút cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc là, hình thương căn bản không đồng ý giao ra Tô Thần, đây là để hắn cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Quả nhiên là khinh người quá đáng. La mộ chủ, ta và ngươi ở giữa vô ân không oán, cho nên ta lần này đến đây không phải tìm phiền toái. Ta chỉ là muốn tìm về người kia. Ta muốn là cự tuyệt đâu. Cự tuyệt. Hình thương cười, nói ra ê muốn là La Mộ chủ cự tuyệt lời nói, vậy ta Thiên Lục Cung chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, bất quá dựa theo chúng ta song phương thực lực sai biệt, chỉ sợ. Nói đến đây, hình thương lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là trần trụi uy hát íp. Lam Bất Tử sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hình thương lời nói cũng là đang uy hát íp chính mình, mà hắn nhưng cũng không dám xuất thủ, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Hình cung chủ thật đúng là đầy đủ bá đạo, uy hát íp như vậy ta không xê hết tổ mộ. Nhìn lấy đột nhiên đi tới nam tử gầy yếu, hình thương lập tức đứng dậy, nói ra ê nguyên lai là Thiên Âm tiền bối, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cùng một thời gian, hình thương mượn nhờ nguyên thần truyền âm cho Tô Thần. Tô Thần, hắn cũng là không xê hết tổ mộ lão tổ không xê hết Thiên Âm mãn, chính là đời thứ nhất mộ chủ huynh đệ, thực lực rất cường đại, đã vô hạn tiếp cận với siêu thoát vũ trụ. Đây mới thực sự là kiên kỵ người, Tô Thần có thể nhìn ra được, hình thương không muốn treo chọc người này, mà hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Lục Cung hội bởi vì chính mình cùng không xê hết tổ mộ khai chiến. Cho dù là chính mình nguyện ý, Thiên Lục Cung cũng không nguyện ý. Hình cung chủ, này người cùng ta không xê hết tổ mộ là không xê hết không thôi cục diện, mà ngươi thì là mang theo hắn đến cửa khiêu khích, ngươi thật cho rằng ngươi Thiên Lục Cung là sát lục hải đệ nhất thế lực, thì không đem ta không xê hết tổ mộ để vào mắt, muốn là như vậy lời nói, vậy chúng ta song phương hoàn toàn không có nói tất yếu, trực tiếp khai chiến là đủ. Không xê hết Thiên Âm mãn muốn so Lam Bất Tử càng thêm bá đạo, căn bản không quen lấy, bởi vì không xê hết Thiên Âm mãn rất rõ ràng, mình coi như là như thế nào mềm yếu đều không dùng. Tại sát lục hải, hết thảy giảng đều là mạnh được yếu thua, muốn là giảng đạo lý hữu dụng, tất cả mọi người đều đi giảng đạo lý. Thiên Âm tiền bối, ta chỉ là đến muốn người, đồng thời không có bất kỳ cái gì muốn cùng không xê hết tổ mộ là địch ý tứ. Muốn người. Muốn cái gì người? Cái nha đầu kia cùng ngươi Thiên Lục Cung có quan hệ sao? Hình Thương, ngươi ta đều là người thông minh, không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta không xê hết tổ mộ có lẽ không bằng ngươi Thiên Lục Cung, nhưng là một khi khai chiến, ngươi Thiên Lục Cung chưa hẳn có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, chớ có cho là ta không xê hết tổ mộ dễ khi dễ sao? Bất Tử Thiên Âm mãn sát thực đầy đủ bá đạo. Nơi này là không xê hết tổ mộ, muốn là mềm yếu lời nói, không xê hết tổ mộ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, không xê hết tổ mộ sợ hãi Thiên Lục Cung. Đây là không xê hết tổ mộ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên tại sát lục hải sáu đại ẩn thế trong chủng tộc, Thiên Lục Cung được vinh dự đệ nhất ẩn thế chủng tộc, thì tính sao? Muốn là khai chiến lời nói, chẳng tốt cho ai cả. Kết quả xấu nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Chính là bởi vì như thế. Qua nhiều năm như vậy. Hiện. Sáu đại ẩn thế chủng tộc chưa bao giờ lẫn nhau khai chiến qua, bởi vì bọn hắn mỗi một phương đều rất rõ ràng, ai cũng chiến không nổi, một khi thua, hậu quả khó mà lường được. Đến mức Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại khả năng. Muốn là Thiên Lục Cung thật bị uy hát íp ở rời đi, chính mình trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên thần, khẳng định không cách nào cứu giúp Dạ U, mà hắn có thể theo hai người biểu lộ nhìn ra, Dạ U hẳn là an toàn. Chính mình lần này có thể thuyết phục Hình Thương đến đây, không đại biểu lần sau còn có thể. Chính mình duy có một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức nguyên thần truyền âm nói với Hình Cung Chủ, chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra ta bằng hữu, ta có thể lấy ra một kiện tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo. Chuyện này là thật. Coi là thật, đồng thời ta thê tử nguyên thần ngay tại trong cơ thể ta, hắn vẫn chưa luân hồi chuyển thế, mà là chân chính tiểu thế giới cường giả nguyên thần. Ta đồng dạng có thể cho hắn tương trợ các ngươi tất cả mọi người trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Tô Thần đương nhiên minh bạch việc này đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn trước cho điểm ngon ngọt, đến mức về sau phải chăng có thể thực hiện, cái kia cũng là về sau sự tình, nguyên bản đã bỏ đi suy nghĩ Hình Thương đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn thật rất là kiên kỵ Thiên Lục Cung, trọng yếu nhất là, nhận vì chuyện này không đáng. Rốt cuộc song phương khai chiến, đối với Thiên Lục Cung không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà tình huống bây giờ đã khác biệt, đã Tô Thần mở ra điều kiện như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Thiên Âm, đã ngươi không xê hết tổ mộ không nguyện ý cho ta Thiên Lục Cung mặt mũi, vậy ta chỉ có thể biểu thị áy náy, đã tiền bối muốn chiến, vậy ta Thiên Lục Cung thì phụng bồi tới cùng. Lời này vừa nói ra. Mặc kệ là không xê hết tổ mộ vẫn là Thiên Lục Cung nhân đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hình Thương hội cứng rắn như thế. Không xê hết tổ mộ rất cường ngạnh. Thiên Lục Cung cũng rất cứng rắn. Cứng rắn đụng tới cứng rắn, một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Hai cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt đụng vào nhau, giờ khắc này, Bất Tử Thiên Âm mãn cùng Thiên Lục Cung cung chủ Hình Thương trên thân mỗi người phóng xuất ra sát ý, tại hư không hung hăng dây dưa. Đánh! Tô Thần tâm lý không ngừng chờ mong lấy. Hắn thật rất là chờ mong song phương có thể làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với Thiên Lục Cung sinh tử căn bản không quan tâm, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình cùng Thiên Lục Cung ở giữa cũng là giao dịch quan hệ. Thiên Lục Cung tương trợ chính mình, cũng là muốn được đến chính mình mở ra điều kiện. Mà chính mình thì là nghĩ muốn nhờ Thiên Lục Cung lực lượng đến uy hát íp ở không xê hết tổ mộ, nhìn xem phải chăng có thể cứu ra Dạ U. Loại tình huống này, hắn khẳng định là muốn song phương khai chiến. Hình Cung Chủ, đã ngươi muốn chiến, không bằng hai người chúng ta nhất chiến, muốn là ngươi thua, lập tức rời đi không xê hết tổ mộ, muốn là ta thắng, vậy ta liền đem tiểu nha đầu còn cho ngươi, như thế nào? Không được, ta không có thời gian cùng ngươi đơn đã độc đấu, muốn là ngươi còn không muốn giao người lời nói, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, trực tiếp đối ngươi không xê hết tổ mộ tuyên chiến. Vẫn là câu nói kia. Muốn là đổi lại điều kiện khác. Hình Thương khẳng định không nguyện ý tùy ý treo chọc không xê hết tổ mộ, liền xem như Thiên Lục Cung chỉnh thể thực lực thoáng áp đảo không xê hết tổ mộ phía trên, một khi khai chiến đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Hình Thương rất là coi trọng Tô Thần mở ra điều kiện, đây là bọn họ duy nhất đột phá đến siêu thoát vũ trụ cơ hội, rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn thuận lợi trùng kích siêu thoát vũ trụ nói nghe thì dễ. Lần này, đến phiên Thiên Âm Mộng, hắn vốn là muốn dựa vào cứng rắn thái độ hù dọa đối phương, rốt cuộc hắn cũng không muốn khai chiến. Kết quả đây, không có hù dọa, ngược lại làm đến song phương dương cung bạc kiếm. Ngay tại lúc này, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, cưỡng ép thi triển thần văn, xuyên thấu tầng tầng hư không, không có chút nào phòng bị địa đối Lam Bất Tử tiến hành công kích. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tại Tô Thần nhìn đến, không nên nhìn hai người thái độ đủ cứng, thậm chí là dương cung bạc kiếm tùy thời khai chiến, nhưng là có hay không có thể khai chiến vẫn là ẩn số. Rốt cuộc song phương đều rất là kiên kỵ đối phương không dám tùy ý ra chuyện, đã như vậy lời nói, vậy hắn thì tương trợ song phương một thanh. Băng lãnh thần văn trong nháy mắt xuyên thấu Lam Bất Tử não hải, nguyên thần bị công kích Lam Bất Tử trong nháy mắt giận dữ, muốn không phải hắn tu vi cường đại, vừa mới đánh lén còn thật có thể đòi mạng hắn. Người nào? Tô Thần. Khẳng định là Tô Thần. Lam Bất Tử đương nhiên có thể đoán được Tô Thần ý tứ, cũng là đang gây hấn với, phẫn nộ Lam Bất Tử hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đi, làm không xê hết tổ mộ mộ chủ, khi nào bị người làm nhục như vậy cùng khiêu khích qua. Theo Lam Bất Tử xuất thủ, phẫn nộ hình thương cũng triệt để giận, chính mình còn không có xuất thủ, Lam Bất Tử liền muốn chém dê yết Tô Thần, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, loại chuyện này làm sao có khả năng ẩn nhẫn lại. Ầm ầm. Đã ngươi dám khiêu khích, vậy ta thì chơi với ngươi đến cùng. Buồn bực nhất vẫn là Thiên Âm, hắn thực sự không có nghĩ đến Lam Bất Tử sẽ đối với Tô Thần xuất thủ, tuy nhiên hắn cũng muốn trấn sát Tô Thần, nhưng là tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi. Nghĩ không thông sự tình, chỉ là nhìn đến đối phương đã xuất thủ, bất kể có hay không nguyên nhân, Thiên Âm cũng chỉ có thể xuất thủ, thật chẳng lẽ tùy ý Thiên Lục Cung khi dễ. Hơn 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ nhất thời bắt đầu chém dê yết, mà Thiên Lục Cung nửa bước siêu thoát vũ trụ số lượng, muốn xa xa áp đảo không xê hết tổ mộ phía trên, chỉnh một chút thêm ra 10 vị, đối với không xê hết tổ mộ tới nói tuyệt đối là đã kích rất lớn. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn khẳng định sẽ không chút do dự rời đi đi khóa chặt Dạ U tung tích, nhưng là hiện tại, hắn nguyên thần tiêu hao rất nhiều, muốn là rời đi bị khóa định, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, đều chỉ có thể tránh thoát. Lam Bất Tử, ngươi có phải hay không điên? Tại sao muốn đột nhiên xuất thủ? Nghe đến Thiên Âm nguyên thần truyền âm, phẫn nộ Lam Bất Tử, cả giận nói với Tô Thần mượn nhờ nguyên thần công kích ta. Thì ra là thế. Thiên Âm trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, thì là muốn bốc L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ên song phương chiến đấu, bằng không lời nói, vì sao lại chủ động công kích Lam Bất Tử? Muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng khẳng định không dám. Duy chỉ có Tô Thần cái tên điên này. Khủng bố ba động trong nháy mắt lan tràn ra. Hơn 20 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả lẫn nhau chém dê yết, vẻn vẹn là dư uy đều biết ý vị như thế nào. Tô Thần rất là hưng phấn, tốt nhất là có thể mượn Thiên Lục Cung diệt không xê hết tổ mộ, như thế tới nói, không đơn thuần là có thể thuận lợi cứu ra Dạ U, thậm chí còn có thể thay tự mình giải quyết hậu hoạn. Nhất tiễn song điêu. Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm mãn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Thần công kích mà đến, cũng là bị hình thương các loại người liên thủ ngăn cản. Bọn họ đều rất rõ ràng, tuy nhiên Tô Thần là đến từ tiểu thế giới võ giả luân hồi chuyển thế, chẳng qua hiện nay lại là không có khôi phục, căn bản không khả năng là không xê hết tổ mộ địch thủ. Muốn thuận lợi được đến Tô Thần mở ra điều kiện, đầu tiên phải bảo đảm sự tình, thì là muốn bảo trụ Tô Thần an toàn, bằng không lời nói, lần này đến đây không xê hết tổ mộ, thậm chí cùng không xê hết tổ mộ khai chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rầm rầm rầm. Khủng bố VAC hạm bao trùm toàn bộ đại điện, cho dù là đại điện có trận pháp thủ hộ, y nguyên ngăn cản không nổi dạng này thế công, trong nháy mắt trở thành phế tích. Đến từ không xê hết tổ mộ rất nhiều người xa xa đứng xem. Từng cái sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Thiên Lục Cung nhân đến đây, chúng ta cùng Thiên Lục Cung ở giữa đồng thời không có ân oán, vì cái gì Thiên Lục Cung êm đẹp hội tới tìm chúng ta không xê hết tổ mộ phiền phức. Thiên Lục Cung thế nhưng là sát lục hải đệ nhất ẩn thế chủng tộc, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chúng ta vẫn là nhanh lui ra ngoài, miễn cho chờ một chút bị tai bay vạ gió, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ai? Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Lục Cung hội vô duyên vô cớ quy mô đột kích, rốt cuộc đối với không xê hết tổ mộ tới nói, Thiên Lục Cung tuyệt đối là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Mọi người ào ào lui lại, sợ bị tai bay vạ gió. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, lấy loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là dư uy đều có thể muốn tính mạng bọn họ, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Chủ yếu nhất là, bọn họ căn bản không biết, vì sao êm đẹp Thiên Lục Cung muốn đột nhiên xuất thủ. Coi như Thiên Lục Cung được vinh dự sát lục hải đệ nhất ẩn thế chủng tộc, một khi lựa chọn cùng không xê hết tổ mộ không xê hết không thôi lời nói, đối với Thiên Lục Cung tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Khắp nơi đều là khủng bố chiến đấu. Mà Tô Thần thì là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bên người thì là đứng đấy hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đến thủ hộ chính mình an toàn. Không thể không thừa nhận. Thiên Lục Cung vì thuận lợi được đến Tô Thần mở ra điều kiện, cũng coi là triệt để liều. Phẫn nộ Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Oanh! Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đối mặt dạng này chiến đấu, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngăn chặn hình thương bọn người, ta đi giam cầm Tô Thần. Thiên Âm Minh Bạch kẻ cầm đầu cũng là Tô Thần, tuy nhiên không làm rõ ràng được vì cái gì Thiên Lục Cung tại sao muốn như thế che chở Tô Thần, bất quá việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Không qua. Tại Thiên Âm nhìn tới. Chỉ cần trước cầm cố lại Tô Thần, bọn họ cũng không tin Thiên Lục Cung sẽ còn tiếp tục cùng không xê hết tổ mộ khai chiến. Tô Thần, ta đòi mạng ngươi. Trong nháy mắt hóa thành to lớn thân thể, Bất Tử Thiên Âm Mãn hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đến, loại kia khí tức khủng bố đã khóa chặt Tô Thần. Thật sự là đầy đủ trang bức, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là mình nguyên thần không có tiêu hao, hắn nếu là có thể bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, nhất định có thể thuận lợi mũi tên dê yết Bất Tử Thiên Âm Mãn. Chỉ là hiện tại, hắn y nguyên có thể bắn ra một tiễn, chỉ là nguyên thần sẽ hay không trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say, thật đúng là ẩn số. Mà Tô Thần cũng không nguyện ý để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, trừ lo lắng cho mình an toàn bên ngoài, còn có Dạ U an toàn, tuy nhiên có thể xác định Dạ U còn không có vẫn lạc, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, trì hoãn thời gian là không hội hại xê hết Dạ U. Ầm ầm. Hai vị trưởng lão liên thủ hung hăng công kích mà đi, liền xem như hai người không phải Thiên Âm địch thủ, muốn tạm thời ngăn cản được Thiên Âm lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mà một giây sau, lại có bốn vị trưởng lão thêm vào phòng ngự. Chỉnh một chút sáu vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả liên thủ, cho dù là Thiên Âm đều không có bất kỳ biện pháp nào. Rất là tức giận nhìn lên trước mặt sáu người, song quyền nắm thật chặt, Tô Thần ỷ vào Thiên Lục Cung che chở, thế mà như thế khiêu khích không xê hết tổ mộ, việc này mặc kệ hắn người phải chăng chuyện cười, vẻn vẹn là bọn họ chính mình đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Lão đại, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Trong đầu nhớ tới Thái Sơ Tổ Ngao Thanh Âm, Tô Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không hổ là ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sợ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía tất cả chiến đấu, mà hắn nhưng cũng không dám rời đi đi khóa chặt Dạ U bóng người. Một khi hắn rời đi, chính mình không có Thiên Lục Cung thủ hộ tình huống dưới, mặc đối Bất Tử tổ mộ nửa bước siêu thoát vũ trụ, vẫn là rất khó mà chống lại. Ngay tại lúc này, Diệp Tù Hy bóng người đột nhiên xuất hiện, nói ra y thân thể ngươi là chí bảo ngưng tụ. Tô Thần nhìn lên trước mặt Diệp Tù Hy, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, chính là bởi vì cái này lão nương nhóm, trước đó cưỡng ép bóc ra chính mình huyết mạch cùng tinh huyết, tuy nhiên sẽ không tạo thành vẫn lạc hiện tượng, nhưng là đối với mình y nguyên hội có tổn thất rất lớn. Hắn thân thể là hỗn độn hắc ly ngưng tụ mà thành, Tô Thần rất là lo lắng Diệp Tù Hy ngay cả mình thân thể đều bóc ra, muốn là đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ không tin tưởng Diệp Tù Hy sẽ như thế làm, nhưng theo trước đó bóc ra, cái này lão nương nhóm thật đúng là nói không chừng sự tình. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Tô Thần đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, muốn là Diệp Tù Hy thật muốn bóc ra chính mình thân thể, hắn cận kề xê ái xê hết đều sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ xê hết. Sư phụ lại có thể thế nào? Sư phụ không có sư phụ dạng, cái kia chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Ta không biết bóc ra thân thể ngươi, nhưng là ta cần thân thể ngươi một số lực lượng. Đó còn là bóc ra, Diệp Tù Hy, ngươi có chút quá phận, tốt xấu ngươi cũng là ta đồ đệ, ngươi muốn là còn như vậy bóc ra thân thể ta, có tin ta hay không trở mặt? Trở mặt. Vậy ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể trở mặt. Nghe đến lời này Tô Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn khẳng định không phải Diệp Tù Hy địch thủ, không cần nói tại ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới, tin tưởng Diệp Tù Hy đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Ai dám trêu chọc Diệp Tù Hy? Tô Thần, ta đòi mạng ngươi. Lam Bất Tử bóng người đột nhiên xuất hiện, thừa dịp thiên âm ngăn chặn sáu vị trưởng lão khe hở, trực tiếp thi triển không xê hết tổ mộ bí thuật, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần sau lưng. Lam Bất Tử căn bản không có đem cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân để vào mắt, hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là thuận lợi chém dê yết Tô Thần. Giờ khắc này, Lam Bất Tử quả thực bị phẫn nộ tới cực điểm. Tô Thần không chỉ có làm lấy hắn mặt chém dê yết Lam Tịch Nhi, thậm chí còn mũi tên dê yết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ trưởng lão. Trọng yếu nhất là, bây giờ Tô Thần nghênh ngang địa đến đây không xê hết tổ mộ, vậy mà hoàn toàn không để ý không xê hết tổ mộ thể diện, đây chính là trần trụi khiêu khích. Tô Thần vì cái gì dám như thế? Đơn giản là ỷ vào sau lưng Thiên Lục Cung. Nếu là không có Thiên Lục Cung, Tô Thần dám sao? Dám sao? Khẳng định không dám. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là bởi vì như thế, phẫn nộ Lam Câu Bất Tử đương nhiên muốn chém dê yết Tô Thần, như thế tới nói, Thiên Lục Cung chưa chắc sẽ tiếp tục xuất thủ. Làm không xê hết tổ mộ mộ chủ, Lam Bất Tử đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn không xê hết tổ mộ ra chuyện, đối mặt Thiên Lục Cung, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, Lam Bất Tử lại là xem nhẹ Diệp Tù Hy. Bởi vì hắn theo Diệp Tù Hy trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đúng là như thế, hắn căn bản không có đem Diệp Tù Hy để vào mắt. Loại tình huống này, người nào đều không thể ngăn cản hắn xuất thủ chém dê yết Tô Thần, bất kỳ người nào đều không được, thậm chí bao gồm đến từ Thiên Lục Cung cung chủ Hình Thương ở bên trong. Ngay tại Lam Bất Tử sắp tới gần Tô Thần thời điểm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Tù Hy ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hướng thẳng đến Lam Bất Tử phất phất tay. Một cổ vô hình lực lượng hình thành một đạo bàn tay hư ảnh, không nghiêng không lệch đánh trúng Lam Bất Tử, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Lam Bất Tử thân thể giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào trên mặt đất đập ra cái hố to. A! À, thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người nữ tử hội như thế cường hãn, tất cả mọi người dừng tay, không có tiếp tục dám nhất chiến, toàn bộ đều nhìn về nữ tử. Lam Bất Tử bưng bít lấy chính mình trái tim chậm rãi đứng người lên, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, không có chút huyết sắc nào tình huống dưới, tâm lý tràn ngập hoảng sợ. Hắn thực lực tuy nhiên không bằng Thiên Âm, nhưng là hắn làm không xê hết tổ mộ mộ chủ, thực lực đồng dạng tại tất cả nửa bước siêu thoát trong vũ trụ, thuộc về hàng trước nhất cường giả. Kết quả đây. Đối mặt nữ tử tùy thời vung lên, hắn kém chút bị nữ tử đánh dê yết. Dạng này thực lực quả nhiên là đáng sợ không thôi. Liền xem như ngang dọc ngàn vạn vũ trụ đều không đủ. Liền mộ chủ đều ngăn cản không nổi cái này nữ nhân, thật sự là thật đáng sợ. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, hung hăng nuốt chính mình nước bọt. Bao quát Thiên Lục Cung mọi người. Đây chính là Tô Thần thê tử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hình Thương vẫn là bán tín bán nghi, bởi vì Tô Thần thể nội đến cùng phải chăng ẩn giấu đi đến từ tiểu thế giới cường giả đều là ẩn số. Hiện tại xem ra, Tô Thần vẫn chưa nói dối, trong cơ thể hắn xác thực ẩn giấu đi một vị đỉnh cấp cường giả. Xem ra chính mình là thành công. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn là kiên kỵ không xê hết tổ mộ mà không có lựa chọn xuất thủ, khẳng định sẽ chọc giận Tô Thần. Một khi Tô Thần muốn diệt Thiên Lục Cung có ngăn cản lực lượng sao? Chỉ là... Để Hình Thương không nghĩ ra là, đã Tô Thần thể nội nữ nhân lợi hại như thế, vì cái gì không trực tiếp mượn nhờ nữ nhân xuất thủ? Tin tưởng lấy nữ nhân thực lực, liền xem như muốn hủy diệt không xê hết tổ mộ đều không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ ra. Bất quá, nên làm sự tình vẫn là muốn làm, Hình Thương thậm chí có chút lấy lòng đi tới trước mặt nữ nhân, ôm quyền nói với tiền bối, ta là Tô tiên sinh bằng hữu, ta. Đùng. Còn không đợi Hình Thương nói hết lời, một bạt tai hung hăng phiến tại Hình Thương trên mặt, thậm chí không giống nhau Hình Thương kịp phản ứng, trực tiếp bước Lam Bất Tử theo gót. Kém chút bị một bàn tay phiến xê hết. A! À, nhìn lấy cung chủ bị đập bay, đến từ Thiên Lục Cung tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào đều không hề nghĩ tới, nữ nhân này ai cũng dám đánh. Trọng yếu nhất là, mặc kệ là không xê hết tổ mộ mộ chủ vẫn là Thiên Lục Cung cung chủ, đều không phải nữ nhân địch thủ, có thể nói như vậy, muốn là nữ nhân muốn dê yết bọn hắn lời nói, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết, đây là tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ sự tình. Tất cả mọi người coi là nữ nhân lại là Thiên Lục Cung bằng hữu, hiện tại xem ra căn bản không phải. Duy chỉ có Tô Thần, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, tại Diệp Tù Hi nhìn đến, mặc kệ là không xê hết tổ mộ vẫn là Thiên Lục Cung đều không phải là bằng hữu. Không có người lại dám nói chuyện, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, bởi vì bọn hắn không biết, nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tù Hi lại là không nhìn tất cả mọi người, nhìn lên trước mặt Tô Thần nói ra, "Ê, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều biết đối ngươi tiến hành bóc ra, ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể thiếu bóc ra điểm, ngươi nếu là dám phản kháng, ta sẽ nhiều bóc ra. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Nếu là có bệnh, ta có thể dẫn ngươi đi chữa bệnh, tại sao muốn?" Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, Diệp Tù Hi cái tát trong nháy mắt buông xuống, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Thần bóng người đồng dạng bị đập bay. Nhìn lấy biến mất nữ tử, tất cả mọi người là mộng bức không thôi. Phiến Lam Bất Tử cùng hình thương, lại phiến Tô Thần. Đây là cái gì tình huống? Khiến người ta có chút không nghĩ ra, thực sự không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân không phải là Tô Thần người sao? Hiện tại đâu? Bưng bít lấy chính mình mặt đứng người lên, Tô Thần thật rất muốn một chân dẫm xê hết Diệp Tù Hi, hỉ nộ vô thường, căn bản không cho chính mình bất luận cái gì mở miệng giải thích cơ hội, ngược lại thì là muốn bóc ra thì bóc ra, chỉ là lần này sớm nói với chính mình mà thôi, không giống trước đó mấy lần trực tiếp bóc ra, liên thông biết rõ đều không có. Mà hắn lại không có biện pháp nào, người nào để chính mình thực lực không như lá Tù Hi, mặc kệ có nhiều phẫn nộ đều chỉ có thể là tốn công vô ích, trừ phi là có thể áp chế lại Diệp Tù Hi. Có thể áp chế lại sao? Khẳng định không cách nào làm đến. Phàm là nếu là có thể làm đến áp chế Diệp Tù Hi, Tô Thần rất rõ ràng, không cần nói hiện tại chính mình, cho dù là ngày sau chính mình tiến về tiểu thế giới, muốn làm đến điểm này, cũng nhất định muốn đột phá đến đại đế cảnh. Muốn từng bước một đi đến đại đế cảnh nói nghe thì dễ, cho dù là hắn đối tự thân thiên phú có 10 phần lòng tin, muốn trong thời gian ngắn làm đến cũng là không có khả năng sự tình. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn rất là hối hận lúc trước bái sư, thật giống như thuốc cao da chó một dạng, vung đều thoát không nổi. Mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt mũi tràn đầy phì muộn hình thương đi tới, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, muốn là trước đó nữ tử đối với hắn hạ tử thủ lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã là xê ái xê hết người. Tô tiên sinh, ngươi cùng thê tử ngươi cái này là làm sao? Phiến ta có thể hiểu được, vì cái gì liền ngươi cũng một khối phiến. Không có ý tứ, ban đầu ở tiểu thế giới, chính là ta nhất thời sai lầm, mới làm đến chính mình tiến vào luân hồi quay người, mà ta thê tử cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thì ra là thế. Ngươi mặt đau không? Không sao không sao, không có đau hay không? Sau đó ta để ta thê tử xin lỗi ngươi. A, à, xin lỗi. Nào còn dám để dạng này nữ nhân nói xin lỗi. Trừ phi là hắn muốn xê hết. Hắn cũng không muốn bị nữ người sống sờ phiến xê hết, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Tô Thần thê tử thực lực quá mức đáng sợ, hình thương cơ hồ có thể khẳng định, không cần nói đơn đã độc đấu, thì tính là không xê hết tổ mộ cùng Thiên Lục Cung liên thủ đều không phải nữ nhân địch thủ. Huống chi người ta hai vợ chồng sự tình, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn về phía Lam Bất Tử. Lam huynh, đây là Tô tiên sinh thê tử. Thê tử. Vẹn vẹn là câu nói này, Lam Bất Tử không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn biết rõ, sinh tử chém dê ít không cách nào chính thức làm đến trấn ép không xê hết tổ mộ, trừ phi là Thiên Lục Cung thật muốn đồng quy vu tận, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Làm Thiên Lục Cung cung chủ, hình thương khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn Thiên Lục Cung xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là có thể mượn nhờ nữ nhân uy hát íp ở không xê hết tổ mộ, khẳng định như vậy là chuyện tốt nhất. Có thể không ra tay, tận khả năng địa không ra tay. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng Lam Bất Tử cùng Thiên Âm chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lam Bất Tử đột nhiên cười. Lam mộ chủ đang cười cái gì? Hình cung chủ, ngươi muốn hù dọa ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta khả năng nhìn ra được, nữ nhân kia cũng không phải là Tô Thần thê tử. Thật sao? Ta không có muốn hù dọa ngươi ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn đụng Tô Thần, vẫn là cần cân nhắc một chút, miễn cho ngươi không xê hết tổ mộ đến thời điểm bị diệt, ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Đối mặt như thế trần trụi uy hát íp, tâm lý muốn nói không có chút nào sợ hãi, cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là Lam Bất Tử, căn bản không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. cho dù là vừa mới bị nữ nhân này kém chút một bàn tay phiến xê hết. Bởi vì dựa vào hắn suy đoán, nữ nhân này cùng Tô Thần ở giữa quan hệ khẳng định không là vợ chồng, thậm chí có chút không tốt, bằng không lời nói, nữ nhân này cũng sẽ không trước mặt mọi người phiến Tô Thần mặt. Nhất định phải thừa dịp Tô Thần bị phản vệ khe hở, trực tiếp xuất thủ diệt sát Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Lam Bất Tử nhìn tới. Tô Thần nắm trong tay lấy một thanh cung tiễn, một thanh có thể mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ cung tiễn, nếu như chờ đến Tô Thần phản vệ khôi phục, đối khắp cả không xê hết tổ mộ tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Nói cách khác, bây giờ Lam Bất Tử cũng là tại đê ánh bê ạ. Đánh bạc Tô Thần cùng nữ nhân này ở giữa không có quan hệ. Đánh bạc không xê hết tổ mộ chém dê yết Tô Thần, nữ nhân này sẽ không xuất thủ. Muốn là Tô Thần thật cùng nữ nhân quan hệ không tệ, cần gì mượn nhờ thiên lục cung lực lượng, trực tiếp mượn nhờ nữ nhân thực lực, như cũ có thể nhẹ nhõm hủy diệt không xê hết tổ mộ. Mà Tô Thần lại không có làm như thế, điều này nói rõ cái gì? Lam Bất Tử cùng Thiên Âm đã nguyên thần câu thông qua, hai người cuối cùng vẫn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Xem xét Lam Bất Tử biểu hiện trên mặt, hình thương liền đã biết, không xê hết tổ mộ sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì sự tình chạy tới một bước này, riêng là nhìn đến nữ nhân xuất hiện, càng thêm để hình thương kiên định. Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ ở Tô Thần, không thể để cho không xê hết tổ mộ thương tổn Tô Thần mảy may. Một giây sau, không giống nhau không xê hết tổ mộ xuất thủ, hình thương mang theo thiên lục cung mọi người ngược lại tiên phát chế nhân. Như thế để Tô Thần hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Nhìn đến Diệp Tù Hy xác thực mang cho hình thương quá chấn động mạnh kinh hãi, bằng không lời nói, hình thương làm sao có khả năng như thế bán mạng. Mà Tô Thần thì là có chút bận tâm, bởi vì Diệp Tù Hy cái này lão nương nhóm, căn bản không biết khi nào hội đối với mình tiến hành bóc ra, tuy nhiên hắn đối với mình liên hoa thân thể có 10 phần lòng tin, nhưng là mọi thứ đều không có tính tuyệt đối. Trong nháy mắt, song phương lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ, trước đó một màn giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Lớn nhất xoắn suýt người khẳng định là Lam Bất Tử cùng Thiên Âm, bởi vì hai người không biết, vừa mới nữ nhân kia sẽ hay không xuất thủ, rốt cuộc đây đều là bọn họ suy đoán, bọn họ muốn đánh cược một ván mà thôi, muốn là đê ánh bê ạc thua lời nói, đối khắp cả không xê hết tổ mộ tới nói liền sẽ hủy diệt tính đả kích, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần bên người y nguyên có 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả thủ hộ. Rốt cuộc người nào cũng không biết, Thiên Âm cùng Lam Bất Tử sẽ hay không đột nhiên đối Tô Thần xuất thủ. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hiện tại hắn tuy nhiên xác định Dạ U còn không có chuyện gì, nhưng lại không biết Dạ U ở nơi nào. Như thế nào khóa chặt? Trừ phi là có thể áp chế lại không xê hết tổ mộ. Cho dù là Thiên Lục Cung đều không thể làm đến 100% trấn áp. Diệp Tù Hy, ngươi chỉ muốn giúp ta trấn ép không xê hết tổ mộ tất cả mọi người. Ta đều có thể. Không giống nhau Tô Thần nói xong, trong đầu đã truyền đến Diệp Tù Hy cự tuyệt thanh âm. Ngươi sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không có quan hệ. Đã không có quan hệ, vì sao muốn bóc ra chính mình huyết mạch cùng tinh huyết, thậm chí còn muốn bóc ra chính mình thân thể, vừa vặn giống như không thể nói lý. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, nói trắng ra thì là muốn trắng chơi. Loại này người nhất là buồn nôn. Chỉ là ỷ vào tự thân thực lực cường đại mà thôi, chính mình muốn là đại đế cảnh, thử hỏi, Diệp Tù Hy dám càng rỡ như thế sao? Diệp Tù Hy không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào thiên lục cung, chỉ là Tô Thần có thể nhìn ra được, không xê hết tổ mộ có bất tử thiên âm mãn tỏa trấn, song phương đều lại không phải chân chính sinh tử chém dê yết, muốn để không xê hết tổ mộ thỏa hiệp thực sự rất khó khăn. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại ứng đối biện pháp. Nghe tin chạy đến Lam Kỳ Nhi, nhìn lên trước mặt điên cuồng đại chiến, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức nói ra với Tô Thần, ngươi đã dê ít tịch nhi, còn có một vị trưởng lão, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận dê ít tuyệt sao? Lam Kỳ Nhi còn tưởng rằng là Tô Thần muốn đuổi tận dê ít tuyệt, chỉ là Tô Thần cười lạnh nói hay để phụ thân ngươi giao ra Dạ U, ta lập tức đi ngay, bằng không lời nói, ta hôm nay liền dê ít hại không xê hết tổ mộ. Nguyên bản hắn cùng Lam Kỳ Nhi là bằng hữu quan hệ, khẳng định không nguyện ý cùng bằng hữu khai chiến. Nhưng là Lam Tịch Nhi cùng không xê hết tổ mộ làm đến quá phận, hắn chỉ là bị ác buộc như thế. Cũng không thể ngồi chờ xê hết, chờ lấy không xê hết tổ mộ cùng Lam Tịch Nhi hại chính mình, chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, Lam Kỳ Nhi vậy mà cố tình gây sự. Thậm chí nói ra, vô luận Lam Tịch Nhi làm ra cái dạng gì sự tình, vậy mà để cho mình đều ẩn nhẫn lại, cái này còn tính là bằng hữu sao? Khẳng định không tính, Tô Thần mặc kệ Lam Kỳ Nhi, đã Lam Kỳ Nhi không đem tự mình làm bằng hữu, cái kia mình cần gì như thế? Nghe đến dê yết hại không xê hết tổ mộ 6 cái chữ, phẫn nộ Lam Kỳ Nhi triệt để giận, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói, Tô Thần đến cùng có hay không đem chính mình để vào mắt? Đến cùng có hay không đem chính mình xem như là bằng hữu? Thật giận. Lam Kỳ Nhi vô pháp tiếp nhận Tô Thần làm dạng này sự tình, nói như thế tới nói. Tô Thần không chỉ có dê yết không xê hết tổ mộ một vị trưởng lão, càng là chém dê yết chính mình thân muội muội, căn cứ phụ thân chỗ nói, Tô Thần càng là một chân dẫm bạo muội muội đầu. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ Lam Kỳ Nhi. Đã từng hắn xác thực xuất để Lam Kỳ Nhi không tệ, cũng cùng sinh tử qua, cho nên hắn xem Lam Kỳ Nhi vì bằng hữu. Kết quả đây. Dạng này bằng hữu không cần cũng được. Nhìn đến Tô Thần không nhìn chính mình, Lam Kỳ Nhi càng phát phẫn nộ. Đi thẳng tới Tô Thần trước mặt, Lam Kỳ Nhi ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói với Tô Thần, ngươi bây giờ lập tức mang theo Thiên Lục Cung rời đi không xê hết tổ mộ, trừ phi ngươi muốn cùng ta không xê hết không thôi. Ngươi đang uy hát yếp ta. Ngươi muốn là cho rằng như vậy, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chính là uy hát yếp ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Lam Kỳ Nhi, ngươi thật quá tôn trọng chính ngươi, ta trước đó xác thực xem ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ, đã ngươi không đem ta xem như là bằng hữu, vậy ta cũng không cần thiết đem ngươi xem như là bằng hữu. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Bất kể là ai đều mơ tưởng uy hát yếp chính mình. Bằng hữu đều không được, huống chi chỉ là đã từng bằng hữu mà thôi. Có chút căm ghét lên, Tô Thần lạnh lùng nói với Lam Kỳ Nhi, ta hiện tại nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi ta đều không là bằng hữu nữa, ta lần này đến đây không xê hết tổ mộ, chính là muốn tìm ngươi. Ngươi dê yết ta. Ta tại sao muốn dê yết ngươi? Thật rất là phiền muộn. Lam Kỳ Nhi có chút cố tình gây sự, đến mức đứng tại Tô Thần bên người bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, thì là cảnh giác nhìn lấy Lam Bất Tử hai người, đến mức cái tiểu nha đầu này căn bản không có để vào mắt. Tô Thần, coi như ta van cầu ngươi, ngươi có thể hay không mang theo Thiên Lục Cung nhân rời đi, ta có thể cam đoan, ta sẽ giúp ngươi cứu ra ngươi muốn người, được không? Nghe đến lời này Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng minh bạch Thiên Lục Cung cùng không xê hết tổ mộ khai chiến, chính mình chưa hẳn có thể thuận lợi cứu ra Dạ U. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Lục Cung không cách nào làm đến trấn ép không xê hết tổ mộ. Tô Thần, xin ngươi tin tưởng ta muốn không cách nào giúp ngươi cứu ra nàng. Ta thì tê ử ở trước mặt ngươi. Tốt. Tô Thần cũng muốn cho mình một cái cơ hội, lập tức cho Hình Thương Nguyên Thần truyền âm. Hình Thương hơi kinh ngạc, tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần ý tứ, bất quá sự tình chạy tới một bước này, hắn khẳng định không nguyện ý tiếp tục đánh, đối với Thiên Lục Cung đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một giây sau, hung hăng tránh đi Bất Tử Thiên Âm Mãn cùng Lam Bất Tử, Hình Thương thì là hộ tống Tô Thần rời đi. Khoát khoát tay ngăn cản nghĩ muốn đi truy Lam Bất Tử, Thiên Âm nói ra y không dùng truy. Vì cái gì? Không có dùng, Hình Thương bọn người không phải là muốn cùng chúng ta liều xê hết, bằng không lời nói, chúng ta không xê hết tổ mộ đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có hội quay về không xê hết tổ mộ, thậm chí còn mang đến Thiên Lục Cung. Trọng yếu nhất là, Thiên Lục Cung thậm chí toàn lực xuất thủ tương trợ Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không là một người mà đắc tội không xê hết tổ mộ. Căn cứ hai người suy đoán, Thiên Lục Cung làm như thế, khẳng định là được đến chỗ tốt, bằng không lời nói, vì sao lại như thế? Ngươi làm cái gì? Cha, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói. Lam Kỳ Nhi hít thở một hơi thật sâu, nói ra ý cha, ta muốn cầu ngươi thả nàng, muốn là chúng ta tiếp tục giam cầm lấy nàng. Ta tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trêu chọc Thiên Lục Cung không phải cử chỉ sáng suốt. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lam Bất Tử đương nhiên minh bạch Lam Kỳ Nhi ý tứ, nói ra y việc này cùng ngươi không có quan hệ. Cha. Im miệng. Cha, ta đã vừa mới đáp ứng Tô Thần, nếu không xê hết tổ mộ không thả người, ta thì xê hết ở trước mặt hắn, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy nữ nhi xê hết sao? Nghe xong lời này Lam Bất Tử, cả người trong nháy mắt giận dữ, bởi vì hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần cùng Thiên Lục Cung lại đột nhiên rời đi, nguyên lai là chính mình nữ nhi đáp ứng không nên đáp ứng sự tình. Đùng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lam Bất Tử một bạt tay hung hăng phiến tại Lam Kỳ Nhi trên mặt, cả giận nói: "Ê ngươi câm miệng cho ta, ngươi muội muội đê ả xê hết, bị bể đầu, ngươi minh bạch đây là cái gì ư? Ngươi lãnh huyết như thế nào xứng đáng ngươi muội muội? Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta." Làm không xê hết tổ mộ mộ chủ, đồng thời lại không xê hết tổ mộ vẫn là sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, khi nào bị người làm nhục như vậy qua, chưa từng có sự tình. Trước đó là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Tô Thần càng rỡ đã triệt để chọc giận bọn họ, thậm chí bọn họ lại không cách nào xác định nữ nhân kia cùng Tô Thần ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ, điều kiện tiên quyết, y nguyên lựa chọn xuất thủ. Kết quả đây, chính mình cái này không tranh lấy nữ nhi, vậy mà đến bây giờ còn nghĩ đến giúp Tô Thần, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Lam Kỳ Nhi ý tứ. Cha, ta làm không xê hết tổ mộ người, lại là ngươi nữ nhi, đệ nhất muốn cân nhắc sự tình, chính là ta không xê hết tổ mộ an toàn. Ngươi ưa thích Tô Thần sao? Bốn phía tất cả nhân tộc người đã bị xua tan, Lam Bất Tử đã không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ, duy chỉ có đối mặt chính mình nữ nhi, thật sự là không có cách nào, chẳng lẽ dê ít Lam Kỳ Nhi? Cha, ta ưa thích Tô Thần, nhưng là từ hắn dê ít Tịch Nhi bắt đầu, ta cùng hắn lại không thể có thể, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự là vì không xê hết tổ mộ suy nghĩ. Khoát khoát tay, Lam Bất Tử hơi không kiên nhẫn nói ra: "Thì từ giờ trở đi, Tô Thần sự tình lại cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." "Cha, ta cầu ngươi." Hai đầu gối quỳ xuống đất, Lam Kỳ Nhi tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng thật bất lực, bất quá lần này Tô Thần chỗ lấy lui ra ngoài thì là bởi vì chính mình hứa hẹn. Nàng đã biết, theo Tịch Nhi vẫn lạc, nàng và Tô Thần không chỉ có không có thể trở thành phu thê, thậm chí ngay cả bằng hữu đều làm không được. Tâm lý rất là oán hận Tô Thần, nhưng cũng minh bạch việc này không trách Tô Thần, dù sao cũng là muội muội khiêu khích trước đây, đồng thời Tô Thần có thể thuận lợi dê yết ra ngoài, cũng coi là vận khí. Tô Thần muốn hủy diệt không xê hết tổ mộ cũng là bình thường sự tình, mà đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, đồng thời không cách nào cứu ra người này, như thế nào đối mặt Tô Thần. Đây là cơ bản nhất sự tình. Lăng. Phẫn nộ Lam Bất Tử, xoay người rời đi, còn lại người đều không nói gì. Bởi vì chuyện này liên quan đến không xê hết tổ mộ thể diện cùng sinh tử, rốt cuộc Tô Thần tìm đến Thiên Lục Cung, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân. Lam Kỳ Nhi sụi lơ trên mặt đất, nàng đã đáp ứng Tô Thần, liền xem như nỗ lực lại nhiều đại giới, đều sẽ tương trợ Tô Thần cứu ra người này. Khoảng cách không xê hết tổ mộ không xa đỉnh núi. Tô Thần đám người cũng chưa chọn rời đi. Hình Thương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Tô Tiên Sinh. Ngươi không chuẩn bị cứu người. Tô Thần tâm lý có chút khinh bỉ Hình Thương, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, Thiên Lục Cung căn bản không có đem hết toàn lực xuất thủ, bằng không lời nói, lấy Thiên Lục Cung cường hãn, hoàn toàn có thể vững vàng áp chế lại không xê hết tổ mộ. Chỉ là không muốn có bất luận cái gì tổn thất, Thiên Lục Cung không nguyện ý mạo hiểm mà thôi. Loại tình huống này, tiếp tục lưu lại không xê hết tổ mộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến mức Lam Kỳ Nhi phải chăng có thể thay mình cứu ra Dạ U, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới. Làm sao có khả năng sự tình? Liền xem như Lam Kỳ Nhi vì lắng lại trận này chiến hỏa, nguyện ý thay mình cứu ra Dạ U, người khác nguyện ý không? Lam Bất Tử nguyện ý không? Bất Tử Thiên Âm Mãn nguyện ý không? Khẳng định là không nguyện ý sự tình, mà không xê hết tổ mộ người cầm quyền là Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn, không phải Lam Kỳ Nhi. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới Lam Kỳ Nhi thật có thể tương trợ chính mình cứu ra Dạ U. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là rút lui trước đi ra, sau đó nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ có thể khẳng định sự tình, cũng là Dạ U tạm thời không có chuyện làm. Tuy nhiên không biết Dạ U đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá đối với chính mình tới nói thật là tốt sự tình. Hình Thương đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là hắn không thể là vì Tô Thần, cùng không xê hết tổ mộ thật liều sống liều xê hết. Làm Thiên Lục Cung cung chủ, hắn cần thế Thiên Lục Cung làm chủ. Tô Tiên Sinh, không bằng chúng ta trước tiên phản hồi Thiên Lục Cung. Ân. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Thiên Lục Cung. Lần này khai chiến, để Thiên Lục Cung trên dưới cũng là thổn thức không thôi, rốt cuộc xuất hiện Bất Tử Thiên Âm Mãn, mới cho Thiên Lục Cung mang đến phiền toái rất lớn. Tô Thần, ngươi thật rất lợi hại. Tô Thần nhìn về phía Hình Vân Gợn, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm e có ý tứ gì. Ngươi tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng lại dám chống lại không xê hết tổ mộ, nhìn tổng quát toàn bộ sát lục hải, ngươi xem như đệ nhất nhân, rốt cuộc liền xem như ta gia gia cũng không dám như thế. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, chính mình muốn không phải bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý treo chọc không xê hết tổ mộ, ai nguyện ý cho mình treo chọc như thế kình địch. Tô Thần, ngươi muốn thì nguyện ý truy ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không hứng thú. Tô Thần trực tiếp cự tuyệt, không phải lấy lui làm tiếng, là thật không nguyện ý treo chọc bất kỳ nữ nhân nào. Hắn hồng nhan tri kỷ đã rất nhiều, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt. Hừ. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là tại nói đùa với ngươi sao? Ngươi cái này người thật là không có thú. Ta không thích nói đùa. Nhàm chán. Nhìn đến sinh khí Hình Vân Gợn, Tô Thần đồng thời không nói chuyện, trong đầu nghĩ đến các loại như thế nào cứu giúp Dạ U biện pháp. Không phải là bởi vì Dạ U thân phận, coi như Dạ U không phải tới từ tiểu thế giới luân hồi giả, hắn y nguyên hội không chút do dự xuất thủ tương trợ Dạ U. Hắn xem cái tiểu nha đầu này vì chính mình thân muội muội, đồng thời Dạ U cũng là bởi vì chính mình mới bị chính mình vây ở không xê hết tổ mộ bên trong. Trở lại Thiên Lục Cung. Tô Thần đi tới Thiên Lục Thạch Trụ trước, còn là muốn nhìn một chút Thiên Lục Thạch Trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại vô duyên vô cớ triệu hoán chính mình, đồng thời hình thành Thiên Lục dị tượng. Việc này nhất định có mờ ám, chỉ là mình còn chưa phát hiện mà thôi. Đồng thời triệu hồi ra tiểu bàn cùng của cải ba tên tiểu gia hỏa, nói ra để giúp ta cảm ứng một chút, Thiên Lục trong cột đá đến cùng có bí mật gì. Là thông phệ lực lượng căn bản là không có cách điều động Thiên Lục trong cột đá bí mật, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, biết rất rõ ràng 108 tòa Thiên Lục thạch trụ cùng chính mình có quan hệ, lại là không thể làm gì. Mà lúc này, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Ngọc Hoàng. Hắn thấy, liền xem như Ngọc Hoàng không nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình, tối thiểu nhất có thể cho Ngọc Hoàng ra đến xem, những ngày này lục thạch trụ rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây Tô Thần lập tức triệu hoán Ngọc Hoàng, đồng thời đi thẳng vào vấn đề nói ra ê Ngọc Hoàng, giúp ta xem một chút những ngày này lục thạch trụ đến cùng là cái gì bảo vật, bọn họ đều là đến từ tiểu thế giới. Nguyên bản không nhìn Tô Thần Ngọc Hoàng, nghe đến Thiên Lục Thạch Trụ bốn chữ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi vừa mới nói cái gì. Thiên Lục Thạch Trụ. Xem xét Ngọc Hoàng biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được, nhìn đến Ngọc Hoàng hẳn là biết Thiên Lục Thạch Trụ. Rất là mừng rỡ không thôi, xem ra chính mình không có tìm sai. Ta xem một chút. Một giây sau, Ngọc Hoàng lực lượng theo mỹ nữ đồ nhanh chóng mà ra, chậm rãi tràn vào đến trước mặt Thiên Lục trong cột đá. Tô Thần yên tĩnh mà chờ đợi. Hắn thật rất muốn biết, chính mình cùng Thiên Lục Thạch Trụ đến cùng có quan hệ gì. Đại khái nửa canh giờ. Mỹ nữ đồ bên trong. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kinh ngạc Ngọc Hoàng, Tô Thần hỏi thăm ê chuyện gì xảy ra. Thật sự là khó có thể tin, Thiên Lục Đạo Văn vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cái gì là Thiên Lục Đạo Văn? Thiên Lục Đạo Văn, chính là tiểu thế giới lớn nhất đỉnh cấp võ học, ta cũng chưa bao giờ từng gặp phải, lại là nghe nói qua, bất quá Thiên Lục Đạo Văn chính là một vị Tiêu Dao đại đế cường giả chỗ nắm giữ. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nghe đến Tiêu Dao đại đế bốn chữ, Tô Thần rất là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới Thiên Lục Thạch Trụ chủ nhân lại là một vị Tiêu Dao đại đế. Mà hắn tại tiểu thế giới kiếp trước Tô Càn, đồng dạng cũng là một vị mạnh đại Tiêu Dao đại đế. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Ngọc Hoàng nói ra ngươi còn không rõ lắm Tiêu Dao đại đế tại tiểu thế giới địa vị, ta có thể dạng này cùng ngươi nói, tại tiểu thế giới, tạo hóa đại đế là võ đạo chung cực tồn tại. Mà Tiêu Dao đại đế lại là thoáng kém tạo hóa đại đế tồn tại. Vị này Tiêu Dao đại đế kêu cái gì? Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một chút, bởi vì Thiên Lục Thạch Trụ không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hoán chính mình, cũng không có khả năng dẫn động dị tượng, bên trong khẳng định có mờ ám, chỉ là hắn hiện tại còn không biết rõ ràng mà thôi. Ngọc Hoàng thế mà nhận biết Thiên Lục Thạch Trụ, nói rõ Ngọc Hoàng khẳng định biết Thiên Lục Thạch Trụ chủ nhân, xem hắn đoán được cơ sở đúng hay không. Tử Cốt đại đế nhìn tổng quát toàn bộ tiểu thế giới, ta chỉ là nghe nói Tử Cốt đại đế nắm giữ cái này cửa Thiên Lục Đạo Văn, về phần người khác chưa từng nghe nói qua. Nghe đến Tử Cốt đại đế bốn chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Tử Cốt nghe. Nguyên lai thật sự là Tử Cốt nghe, tuy nhiên Ngọc Hoàng không có nói rõ, nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng là cho rằng Ngọc Hoàng trong miệng chỗ nói Tử Cốt đại đế, cũng là Tử Cốt nghe. Tô Càn thê tử, năm đó cùng Tô Càn sau cùng huynh đệ liên thủ đánh lén á MS ác Tô Càn, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, tử cốt nghe bảo vật vậy mà lại xuất hiện tại ngàn vạn vũ trụ. Ngươi làm sao? Ngọc Hoàng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa mới trong miệng chỗ nói tử cốt đại đế, có phải hay không gọi tử cốt nghe? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.